quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. Chương 46 vẫn là quá ngọt không? Không cần, buông ta ra, thở không nổi, không thể hô hấp, người chủ sự trong mắt bởi vì thiếu oxy mà nhô lên. Cơ hồ sắp từ hốc mắt rơi xuống ra tới. Miệng mũi đều bị che lại, thống khổ càng là làm hắn tứ chi không tự chủ được liều mạng giãy giụa run. Dậy lên, đã có thể ở làm chủ giả cho rằng chính mình sắp chết nháy mắt. Chăn lập tức bị sốc lên, hắn còn không có cảm nhận được tránh được một kiếp may mắn. Hắn chân đã bị bắt được, những cái đó quỷ dị tiểu hài tử liền đứng ở hắn bên người cao hứng nhìn hắn. Đến nỗi lâm hắn cổ chân lệ quỷ. Chính kéo hắn hướng sống bản môn phương hướng đi đến. Không, ta không đi, ta không cần, làm chủ giả minh bạch cuối chờ đợi hắn chính là cái gì? Kia gian phóng đầy hình câu phòng, không chỉ có cắt dùng cơ điện, còn có vô số chờ cắt hắn thân thể con rối. A, làm chủ giả hoảng sợ chu lên, hắn càng ngày càng sợ hãi, mà càng làm cho hắn sợ hãi phi thường. Là hắn phát hiện mọi người ngẫu nhiên mặt đều thay đổi. Bọn họ không hề là chính mình làm được tiểu hai tử bộ dáng, mà là biến thành hắn bàn cờ thượng giết chết 30 cá nhân. Bọn họ ở chiều hắn lấy mạng, hơn nữa muốn đem những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn một cái lại một cái dùng ở hắn trên người. Giết ta, cầu xin các ngươi giết ta, làm chủ giả quay cuồng chu lên, muốn tránh đi những cái đó thống khổ. Nhưng cố tình hắn không chết được, mà kệ chảy nhiều ít huyết, chịu đựng nhiều ít hình phạt, thậm chí liền tứ chi đều bị cắt bỏ. Hắn vẫn như cũ còn sống, thần trí rõ ràng, người không xứng chết nhẹ nhàng như vậy, không biết khi nào xuất hiện ruột cửu âm đứng ở bên cạnh. Trên cao nhìn xuống nhìn làm chủ giả, hắn thanh âm thực ôn nhu. Nhưng nói ra nói lại tàn nhẫn tới rồi cực điểm ẩn đi, ngươi vì cái gì có thể tránh được kịch bản. An bài, người nọ nhìn chằm chằm ruột cửu âm, ánh mắt tràn ngập oán hận. Ruột cửu âm cười trả lời, chẳng lẽ ngươi kịch bản không có nói cho ngươi Freddy chân chính thủ pháp giết người sao? Không phải mặt đối mặt, mà là ở trong mộng. Chỉ cần ngươi ngủ, hắn liền sẽ đi trong mộng giết chết ngươi. Bằng không, vì cái gì cuối cùng một câu kêu ngươi đem vĩnh viễn mất ngủ? Thế nhưng là như thế này. Kia làm chủ giả không dám tin tưởng nhìn ruột cửu âm. Tiếp theo liền trực tiếp hỏng mất. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ta là nữ thần hoàn mỹ nhất chấp hành giả. Ta sao có thể làm lỗi? Ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng. Người nữ thần chưa từng có chiếu cố quá ngươi. Hảo hảo vì ngươi tội nghiệp sám hối đi. Ruột cửu âm rời khỏi người chủ sự cảnh trong mơ. Cùng lúc đó, cảnh trong mơ ngoại dung tình cũng chính cầm cái kia người chủ sử lưu lại kịch bản giống như ở suy. Từ cái gì, tựa như ruột cửu âm đoán như vậy, người này quả nhiên là cái gà mờ. Chân chính có vấn đề chính là cái này kịch bản. Này kịch bản viết đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Cái gì thời gian bày ra cái dạng gì trận pháp, tìm kiếm một cái dạng gì tính cách người làm trò chơi tham dự giả. Đặc biệt là cuối cùng một cái trò chơi. Nếu không phải người này vụng về, ruột cửu âm lại đột nhiên tập kích, hai người bọn họ thật đúng là không chuẩn muốn rơi vào đại phiền toái. Bất quá may mắn chính là, hết thảy đã trần ai lạc định, mặc kệ này kịch bản là ai viết, trước mắt tử vong trò chơi người chủ sử rốt cuộc xa lưới. Mà tử vong trò chơi cũng có thể hoàn toàn kết thúc. Dung tình kia đầu người thực mau mang theo cảnh sát lại đây. Ở cảnh sát tìm tòi hạ, nhà này suối nước nóng khách sạn bí mật rốt cuộc công bố với chúng. Lợi dụng tìm kiếm cái lạ loại lý do này hấp dẫn không đủ thành thục thanh thiếu niên. Sau đó ở dùng một ít hiện thiền thôi miên kỹ xảo. Từng bước một đưa bọn họ kéo vào tự sát bẫy dập. Ai có thể nghĩ đến, suối nước nóng khách sạn phồn hoa tựa cẩm trong viện, những cái đó hoa dưới tàng cây chôn. Đều là hư thối thi thể, mà này đó thi cốt chính là nhất thiên nhiên chất dinh dưỡng. Tẩm bổ này đó nộ phóng đóa hoa, thiên hoàn toàn sáng, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình về tới trên xe, nhìn bị treo lên tuyến phong tỏa khách sạn, Duật Cửu Âm thở dài, quay đầu không ở Semonster trên thế giới này vĩnh viễn không có thập toàn thập mỹ kết cục. Duy nhất may mắn chính là, đầu sỏ gây tội xa lưới, chết đi linh hồn rốt cuộc có thể an giấc ngàn thu. 3 ngày sau, suối nước nóng khách sạn án tử bị phóng viên cho hấp thụ ánh sáng tới rồi trên mạng. Cùng lúc đó, giết người trò chơi trước trí nhiệm vụ cũng bị tâm lý học gia dụng chuyên nghiệp góc độ cẩn thận. Làm phân tích, các võng hữu càng là sôi nổi phát ra cảm khái ta mẹ. Này cũng thật là đáng sợ đi. 2 tháng 30 điều mạng người. Xem đến ta sờn tóc gáy, đáng sợ nhất chẳng lẽ không phải những cái đó chân chính chiếu làm 2 từ. Sao, mỗi ngày rạng sáng tam điểm đều lên. Ngọa tào, đến lượt ta khẳng định không được, nói đến cùng vẫn là chú ý giáo dục đi. Theo đuổi tìm kiếm cái lạ, theo đuổi kích thích không đại biểu không tôn trọng sinh mệnh, kỳ thú. Nhà bảo tàng, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình cùng nhau soát Weibo. Cuối cùng không hẹn mà cùng thở dài. Này án tử có rất nhiều không thể làm người biết bí mật. Mà La Khâu Tần Oánh này đó vì trừng trị ác nhân mà mất đi sinh mệnh anh hùng. Cũng vĩnh viễn sẽ không bị người nhìn đến tên của bọn họ. Vuốt ve trong tay bàn cờ. Duật Cửu Âm thật cẩn thận đem hắn đặt ở La Khâu sinh thời bày ra trận pháp quầy triển lãm mani. Nguyên bản loại này làm vật chứng đồ vật không nên tại Duật Chín Âm trên tay. Nhưng này bàn cờ thật sự quá quỷ dị. Cuối cùng cảnh sát bên kia vẫn là thông qua huyền học hiệp hội đem bàn cờ cấp Duật Chín Âm tặng trở về, mà Duật Cửu Âm tư tiền tưởng hậu. Cuối cùng quyết định đem bàn cờ đặt ở kỳ thú nhà bảo tàng bên trong. Dung Tình đem xe lăn đẩy đến quầy triển lãm trước. Ánh mắt phá lệ hoài niệm Mani mà đương hắn nhìn đến bàn cờ chung quanh trận pháp thời điểm. Trong lòng lại không cấm nổi lên từng đợt ấm áp, Duật Cửu Âm ôn nhu vĩnh viễn đều là như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Loại nhỏ trăm thước nhai, là vì trợ giúp này đó quân cờ nhóm tụ hồn đặc thu an bài. Tuy rằng những người này đã hồn phi phách tán, nhưng vẫn có một chút chấp niệm liền tàn lưu ở này đó bạch cốt thượng. Bởi vậy Duật Cửu Âm thiết hạ trận pháp, hy vọng có thể trợ giúp bọn họ tụ hồn. Dung Tình duỗi tay, sờ sờ quầy triển lãm La Khâu kia viên quân cờ đầu. Ngoài ý muốn được đền ấm áp đáp lại làm hắn trong lòng nhiều rất nhiều an ủi. Sau lưng có người ôm lấy hắn, là Duật Cửu Âm Ani. Dung Tình không có quay đầu, nhưng thả lỏng thân thể dựa vào Duật Cửu Âm trong lòng ngực. Thời gian quá thật sự mau. Ở ngắn ngủi nhớ lại lúc sau, hai người liền về tới văn phòng nói đứng đắn sự. Về án này kỳ thật còn có mấy cái điểm đáng ngờ, Dung Tình đem chính mình kế tiếp tra được đồ vật. Đưa cho Duật Cửu Âm Semonster, người biết có quỷ môn trận cái kia đường hầm là ai tu sao? Ai, Duật Cửu Âm bị Dung Tình những lời này gợi lên tò mò. Ngô lấy. Kia không phải từ vọng nhà hắn dùng hàng thuật hại người tư sinh tử. Duật Cửu Âm thập phần kinh ngạc, tiếp theo, hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đem kịch bản lăn qua lộn lại nhìn vài biến, đột nhiên minh bạch chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy quen thuộc. Hắn mở ra di động tìm ra một tấm hình, đúng là phía trước Ngô lấy nơi đó được đến hàng thuật cuối cùng cô nhi viện con dấu hình ảnh. Duật Cửu Âm cẩn thận đối lập, phát hiện con dấu thượng tự rõ ràng cùng cái này kịch bản thượng chữ viết giống nhau như đúc. Cho nên này hai người thế nhưng là nhận thức. Đúng vậy, là nhận thức, nhưng cùng kịch bản không có quan hệ. Cái kia người chủ sử nói hắn trong tay kịch bản là trộm tới. Hắn 16 tuổi trước kia chính là cái tên côn đồ. Sau lại ngoài ý muốn vé số trúng thưởng, mới trở nên có tiền, thiệt hay giả. Duật Cửu Âm cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Người này nói căn bản lời mở đầu không đáp sao ngữ. Ngô lấy phụ tử ở tính kế từ ra lúc sau, liền biến thành kẻ có tiền. Này người chủ sử chính là cái tên côn đồ. Vẫn là cái dựa mua vé số làm giàu nhà giàu mới nổi sao có thể nhận thức Ngô lấy. Chẳng lẽ này kịch bản còn dạy hắn như thế nào kết giao thượng tầng nhân sĩ? còn có thể nói Động Ngô lấy giúp hắn tu cái kia đường Harmony này, nhưng đừng đương người đều là ngốc tử, nhưng là bên kia dùng rất nhiều thủ đoạn, ngay cả huyền học hiệp hội cũng đi hai cái, đến ra kết luận đều là không có nói sai, chỉ có một cái điểm đáng ngờ, Dung Tình do dự một chút. Vẫn là nói ra chính mình suy đoán, ta cha không đến hắn 16 tuổi phía trước chuyện này. Người này giống như là trống rỗng biến ra giống nhau, thân phận chứng thượng tin tức cũng là 16 tuổi thống nhất xử lý. Nhưng là lúc ấy vì hắn xử lý thân phận tin tức người đều đã tử vong, manh mối vẫn là chặt đứt sao? Ruột Cửu Âm nhíu mày, nhưng mà nhớ tới cái kia người chủ sử thô nhiếp hồn thuật cùng cái kia làm thập phần hoàn chỉnh. Kịch bản, Ruột Cửu Âm nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, có lẽ cái này phía sau màn người chủ sử đích xác không biết cái gì. Bởi vì nếu có một cái chân chính nhiếp hồn cao thủ, đừng nói thay đổi hắn ký ức, chính là trực tiếp đem hắn biến thành một người khác cũng hoàn toàn có khả năng. Người có thể phá giải sao? Dung Tình cũng cùng Ruột Cửu Âm có giống nhau suy đoán. Nhưng lúc này đây, Ruột Cửu Âm lại lắc lắc đầu. Không thể, đó là tà thuật, ta sẽ chính là yêu thuật. Bản chất kém rất nhiều, kia cũng không quan hệ. Người đã rất lợi hại, không nói cái này, Ruột Cửu Âm nhàn nhạt rời đi đề tài. Về cái kia cô nhi viện ngươi có thể tra được cái gì sao? Hiện tại còn không có kết quả, Dung Tình cũng cảm thấy rất khó là Mani kỳ thật ở tra được. Mồ lấy thời điểm, hắn cũng đã đem toàn bộ Hoa Quốc cô nhi viện đều phiên cái đế triều thượng. Nhưng lại không có bất luận cái gì một nhà phù hợp hắn muốn tìm tình huống. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Là hồ ly sớm muộn gì sẽ lộ ra hắn cái đuôi, Ruột Cửu Âm đem kịch bản lại phiên hai lần. Chỉ vào mặt trên trò chơi yêu cầu nói, Dung Dung ngươi xem, ít nhất chúng ta hiện tại nhiều một cái manh mối. Cái này cô nhi viện hơn phân nửa cùng huyền học hiệp hội có xích mích. Nếu không hắn không có lý do gì bóp huyền học hiệp hội mấy ngày này sư nhóm hạ giao nhỏ ân. Mặt sau ta sẽ làm người tiếp tục tìm Mani, Dung Tình mở ra di động đem dặn dò công đạo đi xuống. Tiếp theo hắn đánh giá cẩn thận Ruột Cửu Âm một hồi. Thương thế của ngươi thế nào? À, Ruột Cửu Âm bị Dung Tình những lời này hỏi sửng sốt. Thì thật rất ít có người như vậy trắng ra quan tâm hắn. Cho dù là tự vọng bọn họ mấy cái đều là thật cẩn thận. Rốt cuộc Ruột Cửu Âm ở đại chúng trong mắt định vị vẫn luôn là một cái cường đại nhưng dựa vào giả. Đến nỗi phía trước ở đạo quan, hắn sư phụ càng là cái quà đến tháo. Nhất thường xuyên lời nói chính là đại lão ra một chút tiểu thương không gọi chuyện này. Cho nên Ruột Cửu Âm cũng thói quen như vậy sinh hoạt. Nhưng là Dung Tình không giống nhau. Hắn là thật sự ở lo lắng Ruột Cửu Âm Ani. Ruột Cửu Âm cúi đầu nhìn trên cổ tay băng gạc. Trong lòng sinh ra một loại vi diệu cảm xúc, bất quá thực mau đã bị hắn áp xuống đi. Ai nha, đương nhiên là còn không có hảo, không xương cốt giống nhau đè ở Dung Tình trên người. Ruột Cửu Âm dùng sức kêu to, cũng không biết là thiệt hay giả. Một hồi nói tay đau, một hồi nói ngực buồn. Cho ta xê monster, Dung Tình thở dài. Hảo tính tình từ hắn cùng chính mình làm ầm ĩ. Lăn lộn nửa ngày mới xem như đem Ruột Cửu Âm miệng vết thương kiểm tra xong. Xác định không quan trọng lúc sau miễn cưỡng an tâm xuống dưới. Sau đó hắn dặn dò Ruột Cửu Âm, gần nhất Dung ra sự tình nhiều. Hắn khả năng không có thời gian nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng là gọi người đưa tới canh muốn đúng hạn uống xong đi. Ở Lâm tách ra phía trước, Dung Tình lại trịnh trọng dặn dò Ruột Cửu Âm một câu. Nếu ngươi nơi này lại có sự tình phát sinh, nhất định phải trước tiên cho ta gọi điện thoại, không cần. Ngươi vội ngươi, ta có thể ứng phó, không được, Dung Tình lắc đầu. Lại lần nữa lặp lại một lần, nhất định phải cho ta gọi điện thoại, ta sẽ lập tức lại đây, vì cái gì? Ruột Cửu Âm không rõ. Hắn nhìn chằm chằm Dung Tình nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên nhảy ra một câu. Dung Dung, ngươi là sợ ta chết sao? Đúng vậy, Dung Tình nhéo Ruột Cửu Âm mặt một phen. Học Ruột Cửu Âm ngày thường khẩu khí nói một câu, Chiêu đệ, ngươi còn không có cấp ta cha đưa tới nhi tử đâu. Đương nhiên đến hảo hảo tồn tại, sau đó đã kêu tài xế lái xe đi rồi. Đến nỗi Lưu Tại tại chỗ giật cửu âm, lại là hoàn toàn sửng sốt, qua đã lâu đều không có phản ứng lại đây. Trong lòng liền một ý niệm, ngọa tào, Dung Dung cao lãnh nhân thiết giống như băng rồi. Liền như vậy, phong ba qua đi, bình tĩnh nhật tử cũng tùy theo đã đến. Ở Dung Tình rời đi sau mấy ngày, ruột cửu âm đem phía trước mấy cái án tử phân biệt sửa sang lại một chút. Xác định không có bất luận cái gì để sót manh mối lúc sau. Liền dứt khoát liền tất cả đều ném tại một bên. Này cũng không có biện pháp, không bột đấu gột nên hồ, không có manh mối, cô nhi viện địa điểm lại đào không ra. Ruột cửu âm lại có thể làm sao bây giờ đâu. Bởi vậy, hắn dứt khoát lại đem tâm tư thả lại tới rồi chính mình trong tay hai nhà cửa hàng thượng. Nhà ma bên kia hắn bớt thời giờ xem xét một chút áp thượng nhiệm vụ ký lục. Phát hiện nhà ma đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ đã hoàn thành. Đến nỗi đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ cũng không sai biệt nhiều. Vẫn là một cái lưu lượng khách vấn đề. Đến nỗi La Khâu lưu lại kia ra kỳ thú nhà bảo tàng. Sinh ý nhưng thật ra ngoài ý muốn thập phần hòa bạo. Đặc biệt tại ruột chín âm đổi mới gương cờ hòa bàn hai cái quái đàm về sau. Đi người liền càng nhiều, chỉ là ruột cửu âm cảm thấy, những người đó không rất giống là đi xem quái đàm, đảo như là đi kia tìm người. Hơn nữa những người này xem trang điểm phi phú tức quý. Rõ ràng đều là không kém tiền chủ, người như vậy như thế nào sẽ quan tâm cái gì thần quái quái đàm. Cũng là thập phần kỳ quái. Ruột cửu âm ngay từ đầu không rõ, sau lại cũng phản ứng lại đây, La Khâu nhà này cửa hàng là cái treo đầu dê bán thịt chó. Này đó thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề lại đây đi bộ. 90% là hướng về phía phê tự xem bói. Rốt cuộc là La Khâu lưu lại cửa hàng, ruột cửu âm cũng không muốn La Khâu người không có liền một chút niệm tưởng đều lưu không xuống dưới. Dứt khoát cũng kéo dài La Khâu nguyên bản kinh doanh hình thức. Gặp phải có duyên, liền cũng ra tay phê thượng một què, hoặc là chắc một hai chữ, cũng là xảo. Ruột cửu âm ở bạc tính thượng tạo nghệ muốn so La Khâu cao hơn rất nhiều. Bởi vậy thường xuyên qua lại, kỳ thú nhà bảo tàng thanh danh ở đặc thù trong giới ngược lại so nguyên lai còn muốn đại. Nhưng ruột cửu âm lười nhác. Không có khả năng tùy thời đều ở trong tiệm money, bởi vậy sau lại có người phát hiện. Ruột cửu âm trong tay có hai nhà cửa hàng, mặt khác một nhà là Tây Giao nhà ma. Vì thế, đường có người tới nhà bảo tàng tìm không thấy ruột cửu âm khi. Liền sẽ đi Tây Giao nhà ma kia đầu thử thời vận. Bất quá những người này đều rất có đúng mực, bất luận thân phận cao thấp, lại đây đều là chạm vào duyên phận. Ruột cửu âm nguyện ý cho bọn hắn nhìn xem, đó là bọn họ may mắn. Ruột cửu âm không muốn, cũng không ai dám buộc hắn. Những người này đều là có kiến thức, trong lòng môn thanh, minh bạch giống ruột cửu âm như vậy người tài ba. Chẳng sợ không thể thuận lợi giao hảo, cũng không thể dễ dàng đắc tội. Ngày này nhà ma ngoài, lão nhị nhìn càng ngày càng lớn lên đội ngũ mẫn cảm đã nhận ra một tia không đúng. Ruột ca, gần nhất trung niên giai tầng áp lực rất lớn sao? Như thế nào ta xem còn có loại này số tuổi tiến nhà ma chơi a? Lão đại cũng cảm thấy thực biệt nữ. Quỷ oa cùng lục là bọn họ nhưng đều là tới thật sự. Đừng dọa ra bệnh tim tới, không có việc gì. Chính bọn họ vui đâu. Ruột cửu âm hít mắt dựa vào trên ghế nằm. Cũng không giải thích, tùy tay chỉ bên cạnh cái ly. Khát, lão nhị bất đắc dĩ. Tự giác tiếp nhận cái ly hầu hạ ruột cửu âm ni kỳ thật mấy ngày nay. Lão nhị mấy cái cũng thực chú ý ruột cửu âm tình huống thân thể. Tuy rằng ruột cửu âm cùng Dung Tình cũng chưa nói, nhưng là bọn họ nhìn ra được tới. Ruột cửu âm lần này trở về rõ ràng so ngày thường dễ dàng mệt mỏi. Hơn nữa Dung Tình bên kia phái người một ngày tam cơm đưa đồ bổ. Có đôi khi Dung Tình còn sẽ cho ruột cửu âm video. Chính mắt nhìn chằm chằm hắn ăn xong mới tính sự, như vậy thái độ đều làm cho bọn họ minh bạch, ruột cửu âm khả năng bị thương, nhưng Duật Cửu Âm chính mình không nói. Bọn họ cũng không dám thâm hỏi. Ngay cả quỷ oa đều nhận thấy được Duật Cửu Âm không thích hợp. Không giống phía trước như vậy bướng bỉnh, thường xuyên ngoan ngoãn dựa vào Duật Cửu Âm bên người bồi hắn nghỉ ngơi. Bởi vậy lão nhị mấy cái đều ngóng trông Duật Cửu Âm có thể ngừng nghỉ một hồi. Nhưng huyền học hiệp hội những cái đó thiên sư lại có rất nhiều muốn tới xem náo nhiệt. Duật Cửu Âm gần nhất ở hiệp hội tên tuổi thực vang. Rốt cuộc hắn trước phá tuyệt hậu thôn, lại bắt được tử vong trò chơi phía sau màn người chủ sự. Hơn nữa hắn nghịch thiên sửa mệnh vì tần oánh mạnh mẽ tụ hồn cử động. Càng thêm khiến cho thiên sư hiệp hội những cái đó thiên sư nhóm chú ý. Đặc biệt là hai ngày này diễn đàn, phía trước nhất đứng đầu mấy cái thiệp đều là về Duật Cửu Âm Anita mẹ. Hơn 20 tuổi, đây là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học nghệ sao? Quả thực dọa người, đúng vậy, ta phía trước nghe trong nhà các trưởng bối nói. Quỷ nói thiên sư không hảo tu luyện, nhưng cái này Duật Cửu Âm như thế nào so chúng ta này đó chính thống đạo thuật còn nhanh. Kia cũng không thể nói như vậy, ta xem hắn tà môn ma đạo sẽ không ít, hàng thuật nguyền rủa đều rất môn thanh, sư môn cũng hẻo lánh chưa từng nghe qua, lại lợi hại cũng phải cẩn thận hảo, trên lầu ghen ghét đôi mắt đều mau lấy máu đi. Người quản nhân ra sẽ cái gì đâu? Hành đang ngồi đến đoan chính là chính đạo, ngươi không phục lúc trước tần oánh xảy ra chuyện thời điểm ngươi như thế nào không thượng a? Chính là, trên lầu nào đó người sắc mặt quá phận, hơn phân nửa cái huyền học hiệp hội đều bị người chơi đi vào. Không nói hảo hảo tỉnh lại chính mình đạo thuật rác rưởi. Ngược lại nói phải cẩn thận cứu người người, ta cũng đưa ngươi một câu, người ở làm thiên đang xem. Người mẹ nó cũng không đối lý thiên sư trên diễn đàn đại bộ phận thành viên tích cực đều là chút. Hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, hơn nữa huyền học hiệp hội mấy ngày này sư, không ít đều là gia học sâu xa, từ nhỏ chính là cân nhắc đạo thuật đuổi quỷ, tâm tư cũng tương đối thuần tịnh. Bởi vậy, đối với không ít người tới nói, Duật Cửu Âm bắt được hung thủ, cứu người, chính là lợi hại. Bọn họ sẽ bản năng đối Duật Cửu Âm sinh ra hảo cảm ni bởi vậy thường xuyên qua lại. Không ít người liền sinh ra muốn trông thấy Duật Cửu Âm ý niệm ni thăng muốn đi thành phố B Tây. Giao nhà ma nhìn xem, cầu hỏi có hay không cùng nhau tổ đội. Thăng này thiệp vừa ra, thực mau phải tới rồi không ít người đáp lại. Đáng tiếc chính là, Duật Cửu Âm nhà ma hỏa bạo trình độ hoàn toàn ra ngoài mấy năm nay nhẹ thiên sư nhóm đoán trước. Bọn họ ước chừng đoạt vài thiên, cuối cùng thế nhưng vẫn là ở Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, trên tay mua phiếu, bất quá rốt cuộc vẫn là đạt thành mục đích. Cuối cùng những người này hẹn cái thích hợp nhật từ, cùng nhau ở thành phố B tập hợp, liền vì đi nhà ma thấy Duật Cửu Âm một mặt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ xã hội kinh nghiệm quá ít, ở nhà ma cửa đã bị Tử Vọng cùng lão đại ngăn cản. Chúng ta có trước tiên hẹn trước quá ta biết Tử Vọng lấy ra bọn họ phiếu nhìn vài lần. Bất đắc dĩ thở dài, nhưng các ngươi phiếu là giả. Hết chương.